Chương 871. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0871, Tam đại siêu cấp tay chân. Dựa theo nhỏ ma thuyết pháp, thiên hạ thành nơi này, mạnh nhất tu sĩ, cũng bất quá là công đức cảnh hậu kỳ mà thôi. Có Kim Bất Hoán tại, mình hoàn toàn có thể đi ngang. Dù sao, con hàng này mở ra phong ấn vẽ sau, thế nhưng là hàng thật giá thật nhân quả cảnh. Nghe nhỏ ma ý tứ, Kim Bất Hoán vẫn là nhân quả cảnh hậu kỳ thực lực. Phóng nhãn thiên hạ thành, đây chính là vô địch tồn tại a. Còn có là được. Nhỏ ma con hàng này, tự hồ đối với nhân quả cánh cũng có chút chẳng thèm ngó tới tới. Không đến bao lâu, Kim Bất Hoán trên thân năng lượng cường đại ba động lóe lên một cái rồi biến mất, hắn liền chậm rãi mở mắt. Ta rốt cục mở ra phong ấn. Hầm chậm đứng lên, Kim Bất Hoán một mặt kích động. Chỉ là, đương nhìn về phía Diệp Thần thời điểm, hắn đôi mắt lại là tràn đầy kính sợ. Mình bây giờ thế nhưng là nhân quả cảnh hậu kỳ, chủ nhân chỉ là niết bàn cảnh mà thôi. Bình thường tới nói, mình cùng chủ nhân ký kết chủ phó khế ước sẽ tự động giải trừ a. Thậm chí, chủ nhân có khả năng tao ngộ phản vệ bạo thế mà xê hết. Nhưng sự thật đâu? Chủ nhân vậy mà không có nhận nửa điểm ảnh hưởng. Chủ phó khế ước vẫn là y nguyên trói buộc chính mình. Điều này nói rõ cái gì? Kim Bất Hoán lòng dạ biết rõ. Hần hiếu được, mình chủ nhân, chỉ sợ so với mình trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Bình tĩnh điểm. Giúp bọn hãng mở ra phong ấn gì? Nhìn Kim Bất Hoán một chút, Diệp Thần thuận miệng phân phó nói. Lúc này, gấu cô nàng, Kim Hỏa Chính đầy mắt mong đợi nhìn về phía Kim Bất Hoán. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều cho rằng Kim Bất Hoán có thể nhẹ nhõm giúp bọn hãng mở ra phong ấn. Vâng, chủ nhân. Nghe được Diệp Thần, Kim Bất Hoán trùng điệp nhẹ gật đầu. Sau một khắc, Kim Bất Hoán vung tay lên, Kim Hỏa, gấu cô nàng trên thân, đều trong nháy mắt bạo phát ra khí thế kinh người. Không bao lâu, bọn hắn phong ấn liền bị phá hư rơi mất. Bọn hắn, cũng trong nháy mắt khôi phục thực lực bản thân. Kim Hỏa, là công đức cảnh hậu kỳ. Gấu cô nàng, thì là nửa bước nhân quả cảnh. Nhìn về phía Kim Bất Hoán bọn hẳn ba vị, Diệp Thần trên mặt là không cầm được tiếu dung. Kế từ đó, mình liền có ba vị siêu cấp đã thủ. Không tệ. Coi như không tệ. Xem ra, bản lão tố phải thật tốt tu luyện. Nhìn Kim Bất Hoán bọn hắn một chút, Thạch Phá Thiên sắc mặt phức tạp nói. Đã từng, hắn nhưng là quét ngang cửu thiên thập địa tồn tại. Thế nhưng là lại tới đây, hân cấm kỳ cấp thực lực. Nói là yếu nhất tu sĩ cũng không đủ. Dạng này tâm lý chênh lệch, thực sự để Thạch Phá Thiên nội tâm có chút khó mà tiếp nhận. Nghe được Thạch Phá Thiên, Vương Bá rất tán thành gật gật đầu. Duy chỉ có Hồng Đại con hàng này, không có quá lớn phản ứng. Trong mắt của nó, chỉ có bọn chúng thực thiết thú nhất tộc tổ địa. Nó tin tưởng vững chắc, chỉ cần mình về tới tổ địa, thực lực của mình liền có thể đột nhiên tăng mạnh. Diệp Thần, ta cũng nên hảo hảo tu luyện một chút. Nghiêng đầu nhìn Diệp Thần một chút, Diệp Tịch Nhi mỉm cười nói. Tôn. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung. Nói xong, Diệp Tịch Nhi ngay tại Diệp Thần bên cạnh ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Thạch Phá Thiên, Vương Bá, cũng tại viện tử nơi hẻo lánh bên trong tiến vào trạng thái tu luyện. Hùng Đại, thì là uế oải nằm rạp trên mặt đất ngủ gật. Kim Bất Hoán, Kim Hỏa, gấu cô nàng, thì là một lần nữa thích ứng lấy thực lực của mình. Quét mắt đám người một chút qua đi, Diệp Thần lấy ra bài cái nhẫn. Sau đó, Hần đem trong giới chỉ dồ vật đều đổ ra. Không thế không nói, cái kia ma tộc thanh niên vẫn là rất giàu có. Trong nhẫn của hãng, lại có các loại tài nguyên tu luyện, khoáng thạch không nói, còn có mấy món niết bàn cấp bậc vờ ủ cơ hí cùng một chút đan dược, tỉnh thạch. Về phần dê, kiếp chốc lồng giam ban thưởng, thì là một chút niết bàn cấp bậc tài nguyên tu luyện. Miễn cưỡng có thể luyện chế ra hai kiện ra dáng niết bàn cấp bậc vê củ cơ hí. Đánh giá trước mắt một đống lớn đồ vật một chút, Diệp Thần lắc đầu tự nhủ. Sau một khắc, trong tay hãng toát ra một đoàn xám không lưu thu hỏa diễm. Không hề nghĩ ngờ, đây chính là hỗn độn hỏa. Hỗn độn hỏa vừa xuất hiện, không gian bốn phía liền xuất hiện vô số vết rách. Kinh khủng nhiệt độ, quét sạch tứ phương. Trong khoảnh khắc, bao phủ trong sân trận pháp, cũng trực tiếp phá thành mảnh nhỏ. Ngoạ tào. Thấy cảnh này, ngay cả Diệp Thần đều bị giật nảy mình. Hắn không nghĩ tới, hỗn độn hỏa thế mà mạnh lên nhiều như vậy. Kim Bất Hoán bọn người, cũng nhao nhao mở to mắt kinh nghĩ bất định nhìn lại. Ngọn lửa này, cũng quá đáng sợ một điểm a. Nhìn về phía Diệp Thần trên lòng bàn tay hỗn độn hỏa, Kim Bất Hoán líu lưỡi nói. Tại hỗn độn hỏa nơi này, hẳn cảm nhận được trí mạng uy hắc kiếp. Một bên, Kim Bất Hoán tán đồng nhẹ gật đầu. Trong mạc của hẳn, lộ ra không thể tưởng tượng nổi quang mang. Mình thế nhưng là Kim Ô. Mình vừa ra đời, liền chưởng khống phí thường lợi hại Kim Ô chỉ hỏa. Nhưng bây giờ, trước mắt ngọn lửa này, thế mà để cho mình cảm nhận được sợ hãi. Ngâm lại, Kim Hỏa đều có loại khó có thể tin cảm giác. Nhìn hỗn độn hỏa một chút, Diệp Tịch Nhi lại tiến vào trạng thái tu luyện. Thạch Phá Thiên, Vương Bá, cũng là như thế. Mã Hùng Đại, cũng chỉ là nhìn một chút, lại bắt đầu tiếp tục ngủ gật. Dưới cái nhìn của nó, cái này không có cái gì đáng giá ngạc nhiên. Chủ nhân chướng khống hết thảy, vốn là không có mấy thứ là đơn giản. Làm gì ngạc nhiên đâu. Tại Kim Bất Hoán, Kim Hỏa, gấu cỏ nàng nhìn chăm chú, Diệp Thần tiện tay đem trước người một đồng tài nguyên để tại giữa không trung. Trong chớp mắt, tại hỗn độn hỏa đốt cháy dưới, bọn chúng biến thành từng đoàn các loại chất lỏng. Cơ hồ cùng một thời gian, Diệp Thần chỗ chung quanh nhà, xuất hiện không ít tu sĩ thân ảnh. Vừa rồi năng lượng ba động, chính là từ nơi này bộc phát ra. Nơi này nhất định có lợi hại gì bảo vật. Ta cũng dạng này cảm thấy. Động thủ. Xem trước một chút gì. Có đạo lý. Không ít tu sĩ, trước tiên đều nhìn về Diệp Thần trong tay hỗn độn hỏa. Trong mắt của bọn hãn đều lộ ra tham lam quang mang. Bởi vì, bọn hần đều nhìn ra hỗn độn hỏa bất phàm. Diệp Thần chỉ là nhàn nhạt nhìn bọn hắn một chút, sau đó tiếp tục hết sức chuyên chú địa luyện khí. Cút. Hoặc là C, hết. Quét mắt bốn phía một chút, Kim Hỏa nói mà không có biểu cảm gì nói. Trên người hắn khí thế kinh khủng, cũng là trực tiếp bao phủ bốn phía. Trong khoảnh khắc, bốn phía tu sĩ cơ hồ đều bị dọa đến thất kinh chạy trốn tứ phía. Trong mắt của bọn hắn, tất cả đều là vẻ kinh hãi. Cũng có mấy cái như vậy người, bất vi sở động địa đứng tại giữa không trung. Mấy người này, đều không ngoại lệ, đều là công đức cảnh tồn tại. Bọn hắn sở dĩ không hề rời đi, là đối thực lực của mình tràn đầy tự tin. Đương nhiên, cản nhiều, thì là bởi vì tham lam. Bởi vì, bọn hắn đều nhìn ra Diệp Thần trong tay hôn độn hỏa bất phàm. Đế bọn hãn đều cảm thấy tiềm đập nhanh hóa diễm, lai lịch của nó nhất định phi thường nghịch thiên. Nếu như mình có thể có được, thực lực muốn không đột nhiên tăng mạnh đều rất khó a. Cái này, chính là trong mấy người tâm ý nghĩ. Nhìn thấy mấy người không hề rời đi ý tứ, còn có trong mắt bọn họ vẻ tham lam. Lập tức, Kim Hỏa cười. Thu lại tiếu dung, hẳn bay ra ngoài. Phải. Kim Hỏa muốn động thủ. Trong chớp mắt, Kim Hỏa liền cùng mấy vị công đức cảnh tu sĩ chiến thành một đoàn. Chapter 0872, Hậu Thiên Linh Bảo. Lại là mấy cái tự cho là đúng gia hỏa. Kim Hỏa tại bộ tộc Kim Ô, có lẽ chỉ là bình thường yêu nghĩ. Nhưng là, làm đỉnh tim chúng tộc hắn, đồng dạng cảnh giới phía dưới, hắn đối phó bọn gia hỏa này quả thực là dễ như trở bàn tay. Ngẩng đầu nhìn trên bầu trời chiến thành một đoàn mấy người một chút, gấu cô nàng nghiêng ngâm nói. Đúng vậy a. Rất Tần Thành gật gật đầu, Kim Bất Hoán đồng ý nói. Liền tại bọn hắn giọng điệu cứng rắn nói xong, Kim Hỏa cùng 6 vị công đức cảnh tu sĩ chiến đấu, đã kết thúc. Vừa cờ hết, 2 trọng tổn thương, 3 bị thương chạy trốn. Không đến bao lâu, trọng thương 2 vị tu sĩ yêu tộc, cũng đã ngã xuống đất mà chết. Một lần nữa trở lại trong viện, Kim Hỏa trong tay, đã nhiều hơn 6 cái chiếc nhẫn. Không chút nghĩ ngợi, Kim Hỏa liền đem chiếc nhẫn ném Diệp Thần. Tiếp nhận chiếc nhẫn, Diệp Thần chỉ là nhẹ gật đầu, sau đó lại hết sức chăm chú địa giả luyện lấy vũ khí. Trực giác nói cho Diệp Thần. Mình muốn đột phá đến công đức cảnh, chỉ sợ cần hao phí hải lượng công đức cảnh cấp bậc tài nguyên tu luyện. 6 cái công đức cảnh tu sĩ chiếc nhẫn. Đoán chừng, vẫn là còn thiếu rất nhiều nhìn. Không có cách nào. Ai bảo mình là hư vô thần thể đâu. Mà lại, tu luyện công pháp còn như vậy nghịch thiên, căn cơ còn vô cùng kinh khủng. Có trời mới biết, mình đột phá cần bao nhiêu công đức cánh cấp bậc tài nguyên đâu. Bất quá, chờ mình đột phá công đức cảnh, muốn làm sao thu thập công đức năng lượng đâu. Một bên suy tư, Diệp Thần một bên nhanh chóng đem trước mắt các loại chất lỏng dung hợp một chỗ. Chế tạo ra đến hai thanh trường kiếm kiếm phôi. Nhìn xem lơ lửng tại Diệp Thần trước người giữa không trung kim phôi, kim bất hoán, kim hóa, gấu cô nàng bọn hẳn, trong mắt đều lộ ra kinh nghĩ bất định chỉ sắc. Bởi vì kiếm phôi năng lượng kinh người ba động, để bọn hắn có loại cảm giác quen thuộc. Hậu Thiên Linh Bảo. Thật hay giả? Theo lý thuyết, muốn luyện chế ra Hậu Thiên Linh Bảo, không phải ít nhất đến nhân quả cảnh thực lực luyện khí cao thủ mới luyện chế được đi ra a. Mà lại, cho dù là nhân quả cảnh luyện khí cao thủ, cũng không có mấy người có thể chế tạo ra Hậu Thiên Linh Bảo. Có được cái này cấp bậc vừa ủ ca, khí nhân quả cảnh tu sĩ, liền cản thêm lác đác không có mấy. Thế nhưng là, chủ nhân bây giờ mới niết bàn cảnh a. Hắn thế mà muốn rèn đúc ra Hậu Thiên Linh Bảo rồi. Mấu chốt là, vẫn là như thế nhẹ nhm. Ngẫm lại, bọn hắn đều có loại khó có thể tin cảm giác. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Đờ Ánh Cơ hết bọn hắn cũng không tin đây là sự thực. Thật sự là Hậu Thiên Linh Bảo, hai thanh trường kiếm, thế mà cùng thiên đạo sinh ra một sợi liên hệ. Theo kiếm phôi không ngừng bị các loại mình văn rèn luyện, phụ bên trên, kim bất hoán nhịn không được hoảng sợ nói. Dứt lời, hẳn còn vô ý thức ngẩng đầu nhìn thương khung phương hướng một chút. Chỉ gặp, Diệp Thần trên không, đã hội tụ vô biên thiên kiếp. Bất quá, thiên kiếp tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Thiên kiếp mới hình thành, lại biển mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đối với cái này, kim bất hoán bọn hắn đều có chút không cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì, trước đó Diệp Thần tiến vào niết bàn cảnh, chẳng phải không có thiên kiếp xuất hiện. Diệp Tịch Nhi đột phá, thiên kiếp cũng chỉ là di cái di ngang qua sân khấu mà thôi. Cơ hồ cùng một thời gian, thiên hạ thành vô số tu sĩ đều nhìn về Diệp Thần bọn hắn chỗ viện lạc phương hướng. Bởi vì ngay tại vừa rồi, bọn hắn cảm nhận được hai cổ năng lượng cực kỳ mạnh mẽ ba động. Để bọn hắn như rơi vào hãm băng năng lượng ba động. Đồng thời, thiên hạ thành bên trong, tất cả tu sĩ vờ ủ cơ hí, đều hơi run rẩy. Phảng phất, là có cái gì để bọn chúng cảm thấy sợ hãi tồn tại sắp xuất thế. Giờ khắc này, thiên hạ thành một chút bế quan cao thủ, đều nhao nhao mở mắt ra, nhìn về phía Diệp Thần bọn người chỗ viện lạc. Thiên hạ thành, một cái vàng son lộng lẫy trong phủ đệ. Nơi này không phải nơi khác, chính là thiên hạ thành phủ thành chủ. Lúc này, có ba cái toàn thân đẫm máu người xuất hiện ở nơi này trong một cái đại điện. Nếu như kim hỏa bọn hần ở chỗ này, nhất định nhận ra được. Ba người này không phải người khác, chính là từ kim hỏa thủ hạ đào tấu ba tên tu sĩ. Trên đại điện, một đạo người mặc trường bào màu đen thân ảnh già nua chậm rãi mở mạc. Trước tiên, Hân liền nhìn về phía Diệp Thần bọn người chỗ viện lạc phương hướng. Thành chủ đại nhân. Nhìn về phía áo bào đen lão giả, ba người cung cung kính kính di một cái lễ. Từng. Nói một chút đi. Chuyện gì xảy ra? Bình tĩnh quét mắt ba người một chút, áo bào đen lão giả nói mà không có biểu cảm gì nói. Là người trẻ tuổi kia. Chính là cái kia có được thực thiết thú tọa kia người trẻ tuổi. Hắn có một đóa phi thường đáng sợ ngọn lửa màu xám, đồng thời, hắn hiện tại ngay tại luyện khí. Vừa rồi hai lần đó năng lượng kinh người ba động, chính là hắn gây nên tới. Dưới tay hắn cái kia kim ô, là công đức cảnh hậu kỳ tu vi. Trong ba người một cái mặt trắng không râu trung niên, đơn giản sáng tỏ hồi đáp. Ta đã biếu. Nhẹ gật đầu, áo bào đen lão giả nói một câu. Có thể nhẹ nhõm đánh giết niết bàn cảnh ma tộc yêu nghi. Có được thực thiết thú tọa ki. Có được công đức cảnh kim ô thủ hạ. Còn có được để cho chúng ta cũng vì đó run rẩy thần bí hỏa diễm. Kinh người luyện khí thiên ph. Chật chật chật. Xem ra, nhân tộc này người trẻ tuổi, lai lịch không đơn giản a. Không biết, Hân là cái nào định tiêm nhân tộc thế lực công tử ca đâu. Trầm mặc một lát, áo bào đen lão giả lại sâu kín nói. Kia, thành chủ đại nhân. Chúng ta muốn hay không tiếp tục động thủ? Nhìn về phía áo bào đen lão giả, một người đầu trọc đại hán vò đầu hỏi một câu nói. Ngươi là muốn tìm cái C, hết. Riêng là kia kim ô, thực lực đều chưa chắc so bốn thành chủ yếu a. bên cạnh hắn những người khác đâu. Còn có chính là, ngươi xác định bên cạnh Hân Liên không có người hộ đạo tồn tại. Trừng gã đại hán đâu trọc một chút, áo bào đen lão giả tức giận nói. Nghe được áo bào đen lão giả lời nói, ba người sắc mặt đều là vì một trong biến. Thế nhưng là, nghĩ đến ngọn lửa kia. Còn có nghĩ đến hai con thực thiết thú, bọn hắn lại là một trận không cam tâm. Chẳng lẽ, cứ như vậy từ bỏ sao? Trước yên lặng theo dõi kỳ biến gì? Chắc hẳn, thế lực khác sẽ kìm nén không được a. Nhìn ba người một chút, áo bào đen lão giá lại nói một câu nói. Vâng. Thành chủ đại nhân. Cảnh tượng tương tự, còn tại thiên hạ thành mấy nơi diễn ra. Có thế không chút khách khí nói, lần này, Diệp Thần là triệt đế trở thành thiên hạ thành tiêu điểm. Đồng thời, kim hỏa cường thế xuất thủ, cũng gãy mất tuyệt đại đa số tu sĩ tham niệm. Dù sao, không có công đức cảnh, ngấp nghé Diệp Thần bọn hắn bảo vật, quả thực là muốn chết. Công đức cảnh. Phóng nhãn toàn bộ thiên hạ thành, lại có bao nhiêu công đức cảnh tu sĩ đâu. Bất quá dù vậy, vẫn là có không ít người ôm đục nước béo cò tâm tư. Vạn nhất, có người cùng người tuổi trẻ kia hai người bọn họ bại câu thương đâu. Đối với ngoại giới tu sĩ có phản ứng gì, Diệp Thần cũng không biết. Cho dù biết, đoán chừng gia hỏa này cũng sẽ không đặt tại trong mắt. Trong chớp mắt, nửa canh giờ trôi qua. Diệp Thần trong tay, đã nhiều hơn hai thanh tản ra uy áp mạnh mẽ trường kiếm. Một thanh huyết sắc. Một thanh màu xám. Nhìn thấy Diệp Thần trường kiếm trong tay, Kim Bất Hoán bọn hắn đê, ả xê, hết lặng. Vậy mà thoải mái mà luyện chế ra hai kiện hậu thiên linh bảo. Chủ nhân đây cũng quá bưu hãn một điểm a. Chapter 0873, rất khó sao? Thế nào? Chạm đến Kim Bất Hoán đám người ánh mắt, Diệp Thần thuận miệng hỏi một câu nói. Chủ nhân, ngươi đây là làm sao làm được? Niết bàn cảnh, liền có thể luyện chế ra hậu thiên linh bảo cấp bậc trường kiếm. Nuốt nước miếng một cái, Kim Bất Hoán vô ý thức hỏi một câu nói. Kim Hỏa, Hùng Nữ, cũng là không chớp mắt nhìn về phía hắn. Trong mắt bọn họ, cũng là tràn ngập tò mò chỉ sắc. Rất khó sao? Tiện tay thu hồi hai thanh trường kiếm, Diệp Thần không trả lời mà hỏi lại nói. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người là một trận ngạt thở. Bọn hắn thực sự rất muốn hỏi một chút, chẳng lẽ cái này không khó sao? Phải biết, bình thường tới nói, thế nhưng là chỉ có nhân quả cảnh trở lên luyện khí sư mới có thể luyện chế ra hậu thiên linh bảo a. Mà lại, còn khó độ không nhỏ. Giống bọn hãng chủ nhân dạng này niết bàn cảnh liền nhẹ nhõm luyện chế ra hậu thiên linh bảo, thật đúng là trước đây chưa từng gặp sự tình tới. Nhìn Kim Bất Hoán bọn người một chút, Diệp Thần kia là một trận buồn bực. Thật rất khó sao? Hậu thiên linh bảo mà thôi. Có cần phải ngạc nhiên như vậy? Khe khe lắc đầu, Diệp Thần liền đem suy nghĩ ném sau óc. Sau đó, hắn lấy ra kim hỏa cho mình kia sáu cái chiếc nhân. Trước tiên, Diệp Thần liền đem trong giới chỉ đồ vật đổ ra. Rất tốt. Nhìn thấy sáu cái trong giới chỉ đồ vật bên trong, đều lấy công đức cảnh tài nguyên tu luyện làm chủ, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Sau một khắc, hắn quả quyết bắt đầu điên cuồng thôn phệ hình thức. Trong chớp mắt, Diệp Thần trước người một đống lớn đồ vật liền đã bị thôn phệ trống không. SG. Nhưng mà, để Diệp Thần cảm thấy vô cùng buồn bực là mình vẫn là không có đột phá ý tức. Những này công đức cảnh tài nguyên tu luyện, đối với hắn mà nói, quả thực là hạt cát trong sa mạc. Cách đó không xa, Kim Bất Hoán bọn hắn đã là thấy triệt để trong gió lộn xộn. Bởi vì, liền Diệp Thần thôn phệ những tư nguyên này, đủ đế cho 10 cái bình thường niết bàn cánh tu sĩ đột phá đến công đức cảnh. Thế nhưng là gia hỏa này. Bọn hần thực sự rất muốn biết, Diệp Thần căn cơ đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Lại có thế nhẹ nhõm thôn phệ nhiều như vậy tài nguyên, trên thân còn không có bất luận cái gì mạnh lên dấu hiệu. Đáng tiếc. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần một mặt thất vọng đứng lên. Kim Bất Hoán, ngươi bày ra một cái trận pháp, chúng ta mấy cái đi ra ngoài một chuyến đi. Nhìn thoáng qua Kim Bất Hoán, Kim Hỏa, Hùng Nữ, Diệp Thần thuận miệng phân phó nói. Mặc dù không biết Diệp Thần rốt cuộc muốn làm gì, nhưng là Kim Bất Hoán bọn hắn vẫn là không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Rất nhanh, Diệp Thần bọn người liền đi ra thiên hạ khách sạn. Diệp Thần bọn người vừa xuất hiện, liền nghênh đón vô số ánh mắt kính sợ. Thậm chí, trực tiếp dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Không có cách nào. Người có tên cây có bóng. Bây giờ, Diệp Thần đám người bọn họ, thế nhưng là đã đứng ở Thiên Hạ Thành nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Nhất là Kim Hỏa, càng là giết ra hiến hách hung danh. Lấy một địch sáu, nhẹ nhõm đánh giết một vị, trọng thương hai vị, đánh lui ba vị công đức cảnh cường giả. Cái này, càng làm cho vô số người vì đó líu lưỡi không thôi. Mạnh. Thực sự quá mạnh. Lúc này, Diệp Thần chậm ung dung địa di về phía trước, Kim Bất Hoán, Kim Hỏa còn có Hùng Nữ, thì là không nhanh không chậm cùng sau lưng hắn. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Diệp Thần không khỏi nao nao. Bất quá, ngược lại tưởng tượng, Hân cũng liền bình thường trở lại. Hắn không khó minh bạch mọi người sẽ có phản ứng như thế. Đại khái, trước đây không lâu Kim Hỏa gia hỏa này xuất thủ, đã hù đến Thiên Hạ Thành tu sĩ a. Tại vô số người nhìn chăm chú, Diệp Thần bọn hần hướng Thiên Hạ Thành phòng đấu giá phương hướng di đi. Thiên Hạ phòng đấu giá. Nơi này, đồng dạng là Thiên Hạ Thành phủ thành chủ sản nghỉ. Đối với cái này, Diệp Thần ngược lại là không có cảm thấy nhiều ít ngạc nhiên. Dù sao, Thiên Hạ Thành đứng sau lưng thế nhưng là không động quốc. Phủ thành chủ một nhà độc đại, không phải chuyện rất bình thường. Công tử xin dừng bước. Hôm nay phòng đấu giá không kinh doanh. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị tiến vào phòng đấu giá thời điểm, một người đầu trọc đại hán chặn Diệp Thần đường đi. Nói chuyện đồng thời, hắn kiên kỳ nhìn về phía Kim Hỏa. Rất hiển nhiên, cái này công đức cảnh gã đại hán đầu trọc, chính là trước đây không lâu bại tướng dưới tay Kim Hỏa một trong. Cũng lúc đó, hắn cũng kinh nghĩ bất định nhìn về phía Hùng Nữ, Kim Bất Hoán. Trực giác nói cho hắn biết, hai vị này, tự hồ muốn càng thêm kinh khủng. Nếu như ta nói, hôm nay ta nhất định để nó kinh doanh đâu. Nhìn gã đại hán đầu trọc một chút, Diệp Thần cười như không cười hỏi. Nghe được Diệp Thần, gã đại hán đầu trọc nội tâm không khỏi âm thầm kêu khố cuống quyết. Trên mặt hắn, cũng lộ ra xoắn xuýt quan mang. Trong mặt của hắn, cũng tất cả đều là do dự chỉ sắc. Vị công tử này, ngươi đây là muốn khiêu khích chúng ta phủ thành chủ uy nghiêm sao? Đúng lúc này, một nhóm thân ánh từ trên trời giáng xuống. Một nhóm bảy người, đều không ngoại lệ đều là công đức cảnh thực lực. Nói chuyện, chính là cầm đầu một vị áo bào đen lão giả. Hắn, chính là Thiên Hạ Thành thành chủ, áo bào đen đạo nhân. Bần đạo áo bào đen, không biết công tử cao tính đại danh. Sau đó, áo bào đen đạo nhân lại hỏi một câu nói. Nhìn chăm chăm Diệp Thần mặt, áo bào đen đạo nhân ánh mắt lộ ra kiên kỵ quang mang. Phải. Kiên kỵ. Bởi vì hắn phát hiện, vẻn vẹn một cái Kim Hỏa, liền để hắn có loại như lâm đại địch cảm giác. Mà Hùng Nữ, Kim Bất Hoán, càng làm cho hắn cảm nhận được trí mạng uy hiếp. Diệp Thần. Hôm nay, ta muốn mượn dùng một chút phòng giấu giá. Trước đó các ngươi phủ thành chủ muốn dê, giết người đoạt bảo cái này một chuyện, ta có thế như vậy bỏ qua. Nếu như ngươi cự tuyệt ta, vậy liền đành phải so tài xem hư thực. Nhìn áo bào đen đạo nhân một chút, Diệp Thần chậm rãi nói. Dạ. Nghe được Diệp Thần, bốn phía trở nên yên tĩnh giống như cờ hết. Võ số Thiên Hạ Thành tu sĩ, đều là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía Hân. Gia hỏa này, thế mà uy hờ ép thành chủ đại nhân. Quá điên cuồng. Thành chủ đại nhân, thế nhưng là công đức cảnh hậu kỳ cường giả a. Huống chỉ, phía sau hắn đứng đấy thế nhưng là cường đại không động quốc. Cái này, chính là đông đảo tu sĩ nội tâm ý nghĩ. Thật sâu nhìn Diệp Thần một chút, áo bào đen đạo nhân trên mặt lộ ra âm trầm không chừng chỉ sắc. Nếu như có thể mà nói, hắn hận không thể đem Diệp Thần chém thành muôn mảnh. Đã bao nhiêu năm không có dám uy hờ ít qua mình rồi. Thế nhưng là, hắn không có cái này dũng khí. Hắn không muốn cơ hết. Áo bào đen đạo nhân phi thường rõ ràng, Diệp Thần một đoàn người, có được đánh gờ ít bọn hắn thực lực. Bởi vì cái gọi là, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Hắn nhịn. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn đã âm thầm quyết định chủ ý. Mình nhất định phải thêm mâm thêm muối hồi báo cho quốc đô bên kia. Trước mắt hỗn đảng này, thế nhưng là gian gây hấn với không động quốc uy nghiêm a. Diệp công tử mời. Thở sâu thở ra một hơi, bình phục một chút tâm tình qua di, áo bào đen dạo nhân làm một cái thủ hiệu mời. Kinh ngạc nhìn áo bào đen đạo nhân một chút, Diệp Thần trực tiếp đi vào thiên hạ trong khách sạn. Không đến bao lâu, một đạo tin tức liền trực tiếp truyền khắp toàn bộ thiên hạ thành. Đồng thời, cũng tại thiên hạ thành đưa tới cực lớn hoành động. Thiên hạ phòng đấu giá, thế mà muốn đấu giá hậu thiên linh bảo. Vân là đấu giá hai thanh hậu thiên linh bảo cấp bậc trường kiếm. Chapter 0874, quy củ của ta chính là quy củ. Thiên hạ phòng đấu giá, trên đài đấu giá. Lúc này, Diệp Thần chính vền lên chân bắt chéo đang an tĩnh chờ đợi. Mà phía dưới, các tu sĩ ngay tại liên tục không ngừng địa tiến vào phòng đấu giá. Đều có thứ tự địa tại dưới đài chỗ ngồi ngồi xuống. Không có cách nào. Bọn hắn cũng nghĩ không thành thật. Làm sao, thực lực không cho phép a? Người nào không biết trên đài người trẻ tuổi kia đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Hoặc là nói, phía sau hắn cái kia bộ tộc Kim Ô thanh niên bưu hãn thế nhưng là nổi danh. Công đức cảnh hậu kỳ cường giả. Lấy một địch sáu. Ngắm lại, vô số tu sĩ đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Ngồi xuống về sau, vô số người đều nhìn về phía lơ lửng tại Diệp Thần trước người đỏ lên một xám hai thanh tản ra năng lượng kinh người ba động trường kiếm. Cái này, chính là hậu thiên linh bảo sao. Quả nhiên lợi hại. Đồng dạng, Diệp Thần bên cạnh cách đó không xa, áo bào đen đạo nhân một nhóm tám người, cũng là đầy mắt tham lam nhìn về phía cái này hai thanh trường kiếm. Cái kia. Diệp công tử. Nếu không, đem hai thanh trường kiếm bán cho ta. Do dự một lát, áo bào đen đạo nhân đánh vỡ trầm mặc hỏi. Nhìn về phía Diệp Thần, hắn hai mắt tràn đầy vẻ ước ao. Vâng là câu nói kia, đợi chút nữa đều bằng bản sự, người trả giá cao được. Ngẩng đầu nhìn áo bào đen đạo nhân một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Đừng nghĩ đến cho ta đùa nghịch cái gì tiểu thông minh, không phải ta không ngại để cho thủ hạ xử lý ngươi. Sau đó, Diệp Thần lại bổ sung một câu nói. Yeah! Nghe được Diệp Thần lời này, áo bào đen đạo nhân khóe mắt không khỏi cuồng loạn. Trong lòng của hắn, cũng là có loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Tiểu tử này, thật đúng là một cái đại sát tỉnh a. Còn có là được. Hân đến cùng lai lịch gì? Chân lẽ, hắn liền một điểm không sợ sau lưng mình không động quốc trả thù. Không tự giác địa, áo bào đen đạo nhân lại nhìn Diệp Thần sau lưng kim hỏa bọn hãn một chút. Lập tức, hắn liền bình thường trở lại. Có thế tùy ý mang theo mấy vị siêu cấp tay chân rêu rao khắp nơi gia hỏa, làm sao có thế là người bình thường đâu. Trong bất trị bất giác, hai canh giờ thời gian thoáng một cái đã qua. Lúc này, thiên hạ phòng đấu giá đã là kín người hết chỗ. Võ luận là phổ thông ghế, vẫn là những cái kia bao xương, đều không ngoại lệ đều đủ quân số. Thậm chí, một chút thông đạo cũng đứng đầy người. Toàn bộ phòng đấu giá nhân số đã đột phá trăm vạn đại quan. Để Diệp Thần có chút kinh ngạc chính là, ở đây công đức cảnh tu sĩ, thế mà cao tới hơn nghìn người. Không hổ là hồng hoang. Chỉ là một cái tam lưu thành trì, liền có nhiều như vậy công đức cảnh tu sĩ. Diệp Thần trong nội tâm, nhịn không được âm thầm sợ hãi than. Cũng lúc đó, hắn không tự giác nhìn áo bào đen đạo nhân một chút. Xem ra, phủ thành chủ nội tình, tuyệt đối không chỉ nơi này a. Không phải, bọn hắn làm sao để các thế lực lớn thành thành thật thật. Vênh vẹn bằng vào không động quốc uy danh sao. Không cần nghĩ, đều biết đây là chuyện không thể nào. Internherper. Chậm rãi đứng lên, Diệp Thần từ tốn nói một câu nói. Nghe được Diệp Thần, phòng đấu giá hiện trường lập tức trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vô số tu sĩ, đều đầy mắt kính sợ nhìn về phía hắn. Bất quá, cũng không ít tu sĩ, là đầy mắt lơ đễnh chỉ sắc. Đấu giá chính thức bắt đầu. Trước đấu giá thanh này hậu thiên linh bảo gì? Ấn chứa dê, kiếp chốc đại đạo hậu thiên linh bảo, nhưng câu thông thiên đạo năng lượng. Tiện tay cầm lấy trước mắt trường kiếm màu đỏ ngòm, Diệp Thần hời hợt nói. Dứt lời, trường kiếm màu đỏ ngòm lập tức bộc phát ra một đạo kinh người giết chóc năng lượng, đem toàn bộ phòng đấu giá bao phủ. Lập tức, vô số tu sĩ cảm thấy một trận ngạt thở, một trận như có gai ở sau lưng. Vô số người, đều đầy mắt cuồng nhiệt nhìn về phía Diệp Thần trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm. Giá khởi điểm, lấy công đức cảnh cấp bậc tài nguyên giá bắt đầu. Không đáy giá, các ngươi nhìn xem cạnh tranh gì. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần nói bổ sung. Ngươi có phải hay không quá tham lam tồi? Giá quy định đều là công đức cảnh cấp bậc tài nguyên. Lập tức, một đạo âm dương quái khí thanh âm già nua, từ một cái ghế lô bên trong vang lên. Trong giọng nói của hắn, tràn đầy khó chịu, còn có mỉa mai. Xử lý hắn. Nhìn thanh âm chỗ bao sương một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Rõ. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, kim hỏa bay ra ngoài. Không bao lâu, cách đó không xa một cái ghế lô, lập tức bị kim hỏa đốt cháy trở thành tro tàn. Hiện trường tu sĩ, chỉ nghe được làm người ta sợ hãi tiếng kêu thảm thiết lóe lên liền biến mất. Mà kim hỏa, cũng sớm đã về tới vị trí cũ bên trên. Thấy cảnh này, vô số tu sĩ đều có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Một chút nguyên bản ngo ngoe muốn động tu sĩ, trong nháy mắt trung thực xuống dưới. Bọn hắn xem như mình bạch, trước mắt người trẻ tuổi kia, chính là một vị tuyệt thế ngoan nhân. Cùng hắn đối nghịch, quả thực là muốn chết. Quy củ của ta chính là quy củ. Có ý kiến, đều có thể rời di. Ai dám cô ấy rối, dê, hiếp cơ hết bất luận tội. Quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nếu như các ngươi muốn xuất thủ xê, ướp đoạt, cũng có thế. Vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Đấu giá tiếp tục. Sau đó, hắn lại tiếp tục nói. Nghe được Diệp Thần, hiện trường lập tức trở nên hoàn toàn tình mịch. Bầu không khí ngột ngạt, bao phủ toàn. Hồng dấu giá. Một hồi thật lâu mà quá khứ, đấu giá lúc này mới chính thức bắt đầu. Dẫn đầu ra giá là áo bào đen đạo nhân. Hai bình công đức cảnh cấp bậc đan dược. Theo hãng xuất thủ, ở đây một chút tu sĩ cũng lục tục ngo ngoe tham dự vào cạnh tranh bên trong. Trong chớp mắt, đấu giá liền trở nên khí thế ngất trời. Trên cơ bản tới nói, tham gia bán đấu giá đều là công đức cảnh tu sĩ. Bởi vì, công đức cảnh phía dưới tu sĩ in bản không có tư cách. Ngay cả công đức cảnh cấp bậc tài nguyên tu luyện đều không có, bọn hắn làm sao tham dự cạnh tranh. Vẻ phần cố ý quấy rối. Bọn hắn nhưng không có nghĩ như vậy không ra. Trên đài tên kia, thế nhưng là người ngoan thoại không nhiều chủ. Một lời không hợp sẽ để cho thủ hạ gờ ít người. Không có việc gì trêu chọc hơn làm gì. Trong chớp mắt, thời gian một nén nhang quá khứ. Lúc này, tiếp tục tham dự cạnh tranh người, đã lác đác không có mấy. Bởi vì, cạnh tranh giá đã trở nên phi thường cao. Bọn hắn ra giá tài nguyên tu luyện, đủ để cho hơn 10 vị niết bản cảnh tu sĩ đột phá đến công đức cảnh. Ở trong đồ nhất tài đại khí thô, không ai qua được áo bào đen đạo nhân lão nhân này. Bởi vì, mặc dù hắn xuất thủ số lần không nhiều, nhưng là mỗi lần tăng giá đều là tăng gấp bội giá. Nhìn ra được, Phú Thành chủ thật đúng là không là bình thường giàu có. Trong chớp mắt, lại là thời gian một nén nhang quá khứ. Đấu giá, cuối cùng đi vào hồi cuối. Cuối cùng, trường kiếm màu đỏ ngòm không có chút nào ngoài ý muốn đã rơi vào áo bào đen đạo nhân trong tay. Làm đại giới, hẳn cho Diệp Thần một chiếc nhân. Bên trong chứa tài nguyên, đủ để cho trên trăm vị bình thường niết bàn cảnh tu sĩ đột phá đến công đức cảnh. Rất tốt. Kiếm ra một chút chiếc nhãn, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười, sau đó đem trường kiếm màu đỏ ngòm giao cho áo bào đen đạo nhân. Kia, chuôi thứ hai trường kiếm bắt đầu đấu giá dị. Chuôi này trường kiếm màu xám, ấn chứa hủy diệt đại đạo chỉ lực. Diệp Thần mới nói xong, kinh khủng hủy diệt đại đạo chỉ lực liền đem toàn bộ phòng đấu giá bao phủ. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng là âm thầm chờ mong không thôi. Không biết, cuối cùng này giá sau cùng lại sẽ như thế nào đâu. Còn có chính là, luyện khí quả nhiên là bạo lợi sinh ý a. Chapter 0875, thủ hạ của ta cũng hiểu sơ quyền cước. Mình luyện chế ra cái này hai thanh trường kiếm, mới hao phí nhiều ít tài nguyên. Chỉ là một chút vật liệu luyện khí mà thôi. Quả thực là không đáng giá nhắc tê. Nhưng hồi báo, đây chính là vượt quá tưởng tượng a. Không đầy một lát, trường kiếm màu xám cạnh tranh cũng bắt đầu. So với trước đó trường kiếm màu đỏ ngôn cạnh tranh, còn muốn nóng nảy mấy phần. Để Diệp Thần có chút ngoài ý muốn chính là áo bào đen đạo nhân con hàng này, thế mà không có lần nữa ý xuất thủ. Nhìn hắn biểu lộ, tự hồ hắn có chỗ kiên kỵ. Cái này, ngược lại là có chút ý vị sâu xa tới. Hắn tự hồ là đang sợ cái gì. Chật chật chật. Không đến nửa canh giờ thời gian, tối cao ra giá, đã siêu việt vừa rõ áo bảo đen đạo nhân giá sau cùng. giảm 150 phần công đức cánh cấp bậc tài nguyên tu luyện. Đúng lúc này, đột nhiên một nhóm thân ảnh xâm nhập trong phòng đấu giá. Một nhóm hơn 10 người, trên thân đều là mặc thống nhất áo giáp. Khối giáp của bọn hẳn trước ngực, hoa văn huyết sắc khô lâu đồ án. Ngoại trừ căm đầu cái kia hất lên màu đỏ áo choàng người nửa bước nhân quả cảnh bên ngoài, những người còn lại đều là công đức cảnh. Nhìn thấy người di dường này xuất hiện, ở đây vô số sắc mặt người đều là vì một trong biến. Trong mắt của bọn hãng, đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Nhìn về phía nghề này khách không mời mà đến, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ đăm chiêu. Tỉnh không đạo tặc sao? Có chút ý tứ. Chờ chút. Bọn gia hỏa này phục sức, tựa hồ khá quen a. Làm sao cùng trước đó Tỉnh không đạo quân những cái kia phụ thuộc thể lực thủ hạ có điểm tương tự? Người tới là khách, các ngươi nếu như là tới tham gia bán đấu giá, ta phi thường hoan nghênh. Nếu như là tới quấy rối, hoặc là gửi ít người đoạt bảo, thủ hạ của ta cũng hiểu sơ quyền cước. Nhìn về phía cách đó không xa người dĩ đường này, Diệp Thần lạnh nhạt nói. T. Nghe được Diệp Thần, ở đây vô số tu sĩ cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Gia hỏa này, sợ là điên rồi đi. Hắn là đang uy hắc, kiếp trước mất cái này quần Tỉnh không đạo tặc sao? Phải biết, những này thế nhưng là hung danh hiển hách Tỉnh không đạo tặc. Xem bọn hân phục sức, rõ ràng là Tỉnh không đạo quân thủ hạ người a. Tỉnh không đạo quân, thế nhưng là ngay cả không động quốc quốc chủ đều muốn kiên kỵ một hai tồn tại. Nhưng gia hỏa này, người trẻ tuổi, ngươi là gian uy hiếp ta sao? Cầm đầu cái kia áo bào đỏ gây gò trung niên, nhìn về phía Diệp Thần cười gần nói. Khôni, ta nói chỉ là sự thật. Nhìn áo bào đỏ gầy gò trung niên một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Rất tốt. Bản tọa đương Tỉnh không đạo tặc lâu như vậy, thật đúng là lần thứ nhất bị người uy hờ ít. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nhìn về phía Diệp Thần, gầy gò trung niên giận quá thành cười. Chúng tiểu nhân. Xử lý hắn. Bắt sống kia thực thiết thú còn có kim ô. Về phần cái kia trung niên, dê, ít. Cười lạnh một tiếng, gầy gò trung niên ra lệnh. Vâng, đại nhân. Nghe được hần, phía sau hắn 13 người nhao nhao xuất thủ. Sau một khắc, để ở đây suốt đời khó quên một màn phát sinh. Võ số người, trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Chỉ gặp, Diệp Thần cho hùng nữ nháy mắt. Trong nháy mắt, hùng nữ bay đến giữa không trung. Con mắt của nó bộc phát ra hai đạo hào quang màu xám. Kinh khủng hồn lực trực tiếp quét sạch tứ phương. Trong khoảnh khắc, lấy gầy gò trung niên cầm đầu 14 vị Tỉnh không đạo tặc, ngay cả cơ hội phản ứng đều không có liền trực tiếp thất khiếu chảy máu mà xê, hết. 14 bộ thi thể, nhao nhao rơi xuống đất. Trong tay bọn họ chiếc nhẫn, cũng cùng nhau bay về phía hùng nữ. Cuối cùng, chiếc nhẫn lại bay về phía Diệp Thần. Hùng nữ cũng một lần nữa về tới Diệp Thần sau lưng. Phản phất, sự tình gì đều không có phát sinh. Nhìn về phía hùng nữ, vô số tu sĩ đều có loại cảm giác da đầu tế dại. Đây là kinh khủng bực nào thực lực. 13 vị công đức cảnh cường giả, một vị nửa bước nhân quả cảnh cường giả, thế mà bị một chiêu đánh giết. Đây chính là thực thiết thú thực lực sao? Còn có ai muốn động thủ sao? Quét mắt hiện trường một chút, Diệp Thần cười híp mắt hỏi. Nghe được Diệp Thần, chạm đến ánh mắt của hắn, ở đây tu sĩ, đều là mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Động thủ. Bọn hắn nhưng không có cái này dũng khí. Bọn hắn không muốn chết. Diệp Thần cách đó không xa, áo bảo đen dạo nhân trong mắt cũng là vẻ kinh hãi lóe lên liền biến mất. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Diệp Thần rốt cuộc là ai? Ngay cả Tỉnh không đạo quần thủ hạ người, đều là nói giết liền giết. Xem ra, trước mắt một nhóm người này, mình thật không thể trêu vào a. Áo bào đen đạo nhân trong nội tâm, âm thầm thở dài một hơi nói. Cuối cùng, hắn lại sâu sát nhìn hùng nữ một chút. Áo bào đen đạo nhân trong mắt, tất cả đều là vẻ kính sợ. Đấu giá tiếp tục. Lại một lần nữa, Diệp Thần phá vỡ trầm mặc. Không đây một lát, lực chú ý của chúng nhân, lại về tới trường kiếm màu xám phía trên. Rất nhanh. Đấu giá vừa nóng lửa chỉ lên trời địa tiếp tục. Đế Diệp Thần cảm thấy dở khóc dở cười là. Cuối cùng, thanh này trường kiếm màu xám, cũng đã rơi vào áo bào đen đạo nhân trong tay. làm đại giới, hắn bỏ ra đủ để cho 200 vị bình thường niết bàn cảnh tu sĩ đột phá đến công đức cảnh tài nguyên tu luyện. Cầm lấy chiếc nhẫn, buông xuống trường kiếm, Diệp Thần liền nghênh ngang phi thân rời đi. Kim Bất Hoán bọn hắn cũng không nhanh không chậm cùng ở phía sau hãng. Không có lưu ý đến là trên mặt đất kia 14 cổ tỉnh không đạo tặc thi tờ hế đã lặng yên vô tức biến mất không thấy. Mà Diệp Thần trên lưng ma kiếm, yêu dị quang mang lóe lên liền biến mất. Tên người trẻ tuổi này, thật đúng là một kẻ hung ác a. Ngay cả tính không đạo quân thủ hạ người đều nói dê, ít liền dê, ít. Đoán chừng, lai lịch của hãng càng thêm kinh người. Không phải, hãng dám dạng này. Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Xem ra, lại phải có trò hay nhìn. Diệp Thần bọn người rời di về sau, trong phòng đấu giá, vô số tu sĩ lập tức nghị luận ầm một. Bọn hắn có phản ứng gì, Diệp Thần cũng không biết. Trước tiên, gia hỏa này liền đã về tới Thiên Hạ khách sạn mình trong sân. Xuất ra hai cá nhân, Diệp Thần đem đủ để cho 300 vị bình thường niết bàn cảnh tu sĩ đột phá đến công đức cảnh tài nguyên đổ ra. Mắt nhìn trước chồng chất như núi tài nguyên một chút, không chút nghĩ ngợi, Diệp Thần bắt đầu điên cuồng thôn phệ hình thức. Không đến thời gian một nén nhang, trước mắt tài nguyên trực tiếp bị thôn phệ không còn. Nhưng mà, để Diệp Thần vô cùng im lặng là mình, thế mà còn không có đột phá dấu hiệu. Cách đó không xa, Kim Bất Hoán bọn người đã là triệt để trong gió lộn xộn. Chủ nhân cái này không khỏi thật là đáng sợ một điểm a. Hắn căn cơ đến cùng có bao nhiêu đáng sợ? Hơn trước sau đều hao phí nhiều ít tài nguyên tu luyện rồi. Thế mà còn là không có đột phá ý tứ. T. Ngẫm lại, bọn hắn đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần lại lấy ra kia 14 mai đến từ đám kia tỉnh không đạo tặc chiếc nhẫn. Hắn còn không tin. Mình cứ như vậy khó đột phá. Không thể không nói, những này tỉnh không đạo tặc, thật đúng là giàu đến chảy mỡ tới. 14 cái nhẫn bên trong đồ vật đố ra về sau, Diệp Thần phát hiện. Nơi này, ròng rã có được đủ để cho hơn ngàn vị bình thường niết bàn cảnh tu sĩ đột phá đến công đức cảnh tài nguyên. Đồng thời, chỉ nhiều không ít. Cái này, mình hẳn là có thể đột phá a. Nhìn về phía trước mắt một đống lớn tài nguyên, Diệp Thần nói thầm. Chapter 0876, trên bản đồ năng lượng kinh người ba động. Thôn phệ. Điên cuồng thôn phệ. Không đến nửa canh giờ thời gian, Diệp Thần trước người tài nguyên tu luyện, lại lần nữa bị hắn thôn phệ trống không. Khí thế của hắn, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt. Nhưng mà đáng tiếc là, hắn vẫn không có đột phá ý tứ. Đối với cái này, vô luận là Diệp Thần, vẫn là những người khác, đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Bao quát Diệp Thần ở bên trong, tất cả mọi người không có tính khí. Mẹ nói. Mãn nhỏ một câu, Diệp Thần mặt mũi tràn đầy dính nhau chỉ sắt. Kém một chút. Vẫn là kém một chút. Có lầm hay không? Mình muốn đột phá đến công đức cảnh. Đến cùng còn cần nhiều ít tài nguyên. Làm sao lại cùng hang không đầy giống như? Thật sự là ghê tởm a. Diệp Thần, ngươi đây cũng quá khoa trương một điểm a. Chẳng biết lúc nào, Diệp Tịch Nhi đình chỉ tu luyện, đi tới Diệp Thần bên người. Ta cũng không muốn. Sờ lên cái mũi, Diệp Thần buồn bực nói. Ừm. Sau một khắc, Diệp Thần không tự giác nhìn về phía trước mắt mặt đất. Một trương huyết sắc địa đồ, chính an tĩnh nằm trên mặt đất bên trên. Rất hiển nhiên, tấm bản đồ này là hắn vừa rồi thôn phệ cá lọc lưới. Diệp Tịch Nhi bọn người cũng tò mò nhìn về phía Diệp Thần trước người huyết sắc địa đồ. Đây làm. Cầm lấy địa đồ, Diệp Thần trên mặt lộ ra kinh nghĩ bất định chỉ sắc. Diệp Thần phát hiện, trong tay mình trương này huyết sắc địa đê có chút cổ quái. Bởi vì, trên bản đồ, lại có thời gian, không gian hai loại đại đạo chỉ lực ba động. Đồng thời, tự hồ còn có một cô không hiếu năng lượng ba động. Cô năng lượng này ba động, ngay cả hẳn đều có loại tìm đập nhanh không thôi cảm giác. Có chút ý tê. Nói nhỏ một câu, Diệp Thần nhìn thoáng qua trên bản đồ đánh dấu. Hắn phát hiện, địa đồ cuối cùng chỉ hướng địa phương, cách mình trước mắt vị trí cũng không xa. Chỉ có một tháng ra mặt lộ trình. Đột nhiên, trên mặt hắn không khỏi lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chỉ sắc. Khó trách, những cái kia tỉnh không đạo tặc lại đột nhiên tại Thiên Hạ Thành xuất hiện, mà không phải tại tỉnh không hoạt động. Đại khái, bọn hắn là vừa lúc đi ngang qua a. Bọn hắn chân chính mục đích chỉ là tâm bảo mà thôi. Cản nghĩ, Diệp Thần đã cảm thấy càng có khả năng này. Đi thôi. Tầm bảo đi. Quét mắt đám người một chút, Diệp Thần đại đại. Tri. Tốn. Nghe được Diệp Thần, đám người không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Kỳ thật, Diệp Thần cũng không phải không có nghĩ qua tiếp tục luyện khí kiếm lấy tài nguyên. Vấn đề là, lập tức hắn chỉ có thể luyện chế hậu thiên linh bảo. Hậu thiên linh bảo có thể hối đoái không ít tài nguyên không tệ. Nhưng mà, đối với muốn đột phá đến công đức cảnh hãn mà nói, quả thực là hạt cát trong sa mạc. Không thấy được hắn thôn phệ đủ để cho hơn ngàn vị bình thường niết bàn cảnh tu sĩ đột phá đến công đức cảnh tài nguyên, hắn vẫn là không có đột phá dấu hiệu. Hần muốn đột phá, cần năng lượng thực sự quá kinh người. Rất nhanh, một đoàn người liền phi thân rời đi Thiên Hạ khách sạn. Tại vô số người nhìn chăm chú, một đoàn người nhanh chóng rời đi Thiên Hạ thành. Đối với Diệp Thần bọn Hần rời đi, Thiên Hạ thành vô số tu sĩ đều là âm thầm thở dài một hơi. Nhất là, những cái kia bình thường cao cao tại thượng công đức cảnh tu sĩ. Không có cách nào. Chủ yếu là, Diệp Thần thủ hạ thực sự quá cường đại. Hắn tại Thiên Hạ thành một ngày, vậy liền vĩnh viễn giống ép lên trên ngực bọn Hân Đại Sơn đồng dạng. Nhìn xem Diệp Thần bọn hắn rời dĩ bóng lưng, vô số tu sĩ nghị luận ảm một. Ngươi nói, người trẻ tôi kia rốt cuộc là ai đâu? Thủ hạ của hắn thế mà mạnh như vậy. Đoán chừng, hắn là tới từ người nào tộc đỉnh tiêm thế lực công tử ca a. Có chút đạo lý. Bất quá, hắn cũng là một cái bại gia tử. Hậu thiên linh bảo đều có thể lấy ra đấu giá. Có hay không một loại khả năng? Hậu thiên linh bảo đối với chúng ta mà nói là nghịch thiên bảo vật, với hắn mà nói, cũng liền đồng nát sắt vụn. Cái này, có vẻ như, có chút đạo lý. Thật sự là hâm mộ a, vì cái gì người ta xuất thân tốt như vậy? Thiên Hạ thành, phủ thành chủ. Biết được Diệp Thần bọn hãng rời đi, Thiên Hạ thành thành chủ áo bào đen đạo nhân nội tâm như trút được gánh nặng thở dài một hơi. Trong mắt hắn, Diệp Thần chính là một tên sát tỉnh, một cái ôn thần. Tiểu tử này đợi tại Thiên Hạ thành một ngày, Thiên Hạ thành liền một ngày không được an bình. Bất quá lời nói gì cũng phải nói lại, nội tâm của Hần cũng là có chút điểm tiếc nuối. Bởi vì, trước đây không lâu hắn đã đem chuyện nơi đây hồi báo cho quốc đô bên kia. Yên có thể kịp thời bất sống bọn hắn. Nếu như Diệp Thần bọn hắn còn không có rời đi, nói không chính xác quốc đô bên kia tới cường dê. Thực thiết thú. Kim ô. Kế từ đó, mình liền có thể lập công lớn. Lên như diều gặp gió, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc. Bọn hắn hết lần này tới lần khác tại cái này tiếc mắt liền rời đi. Những cái kia tỉnh không đạo tặc lai lịch ra được không có. Thở dài một hơi, áo bào đen đạo nhân nhìn về phía thủ hạ của mình. Thành chủ đại nhân. Đã tra được. Bọn hắn là tình không đạo quân trong đó một cái phụ thuộc thế lực người. Một cái tai nhọn hãm khi lão đâu nhìn về phía áo bào đen đạo nhân, chắp tay nói. Tỉnh không đạo quân. Giật mình, áo bào đen đạo nhân con ngươi đột nhiên co rụt lại. Cái này, thế nhưng là phóng nhãn toàn bộ hồng hoang, đều là một vị đỉnh tiêm đại năng a. Giết hắn phụ thuộc thế lực nhiều người như vậy, cùng biến tướng đắc tội Hần khác nhau ở chỗ nào? Áo bào đen đạo nhân có lý do tin tưởng, nếu như tình không đạo quân phụ thuộc thế lực không có cách nào đối phó Diệp Thần bọn hắn. Như vậy, sớm muộn tình không đạo quân sẽ đích thân xuất thủ. Cái này một vị, thế nhưng là nối danh bao che khuyết điểm, có thù tất báo. Nhân quả cái gì? Đối với cái kia cấp bậc tồn tại, có thể có ảnh hưởng gì sao? Cùng một thời gian, khoảng cách Thiên Hạ thành gần nhất một cái hồng hoang thế giới lối vào không xa tình không bên trong. Một nhóm cường đại thân ảnh, giang đứng tại một chiếc phi hành thuyền hình hậu thiên linh bảo phía trên. Đầu thuyền bên trên, đứng đấy một vị cực kỳ cường đại thân ảnh. Cái này, lại là một cái ma tộc. Ma khí trùng thiên, trên thân trải rộng sát lục khí tức ma tộc trung niên. Báo cáo đại nhân. Thứ tư tiểu đội đã toàn quân bị diệt. Bọn hắn hồn đăng đều dập tắt, bọn hắn cuối cùng xuất hiện địa phương là Thiên Hạ thành. Một người mặc áo giáp màu đỏ ngòm thanh niên đi vào trung niên trước mặt, cẩn thận từng ly từng tí báo cáo. Rất tốt. Ngay cả chúng ta người đều làm gì, xem ra có người sống không kiên nhẫn được nữa. Nghe được thanh niên lời nói, ma tộc trung niên nhếch miệng nở nụ cười. Trên người hắn, cũng bộc phát ra sát ý ngập trời. Toàn thế đều có. Chuẩn bị tiến về thiên hạ thành. Phất phất tay, ma tộc trung niên cười gờ nờ nói. Vâng, đại nhân. Không đầy một lát, chiếc này cờ xí bên trên điêu khắc huyết sắc khô lâu đồ án thuyền hình hậu thiên linh bảo, chở một đám người chui vào hồng hoang vào trong miệng. Bọn hãng tiến lên phương hướng, là thiên hạ thành. Những này tính không đạo tặc không có phát hiện chính là, liền sau lưng bọn hắn xa xa tỉnh không bên trong, có một thân ảnh ngay tại an tĩnh nhìn chăm chú lên bọn hắn. Đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là vị kia thần bí chủ quán. Tình không đạo tặc sao? Cái kia cái gọi là tỉnh không đạo quân thủ hạ. Chỉ bằng bọn hắn cũng dám đánh thiếu chủ chủ ý. Thật sự là không biết mùi vị. Lắc đầu, thân bí chủ quán đây mắt mỉa mai quang mang. Chapter 0877, lừa đảo cự nhân tộc. Vài ngày sau, Diệp Thần một đoàn người đã rời đi thiên hạ thành, tiến vào một mảnh man hoang chỉ địa. Bốn phía, hoàn toàn hoang lương. Khắp nơi đều là khô đằng, cây già, đất vàng, còn có chính là, tĩnh mịch. Thậm chí, ngay cả sinh linh cái bóng đều không nhìn thấy. Phản phất, nơi này chính là một mảnh tử địa. Nơi này là... Kinh nghĩ bất định nhìn bốn phía một chút, Kim Bất Hoán trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Đồng dạng, Kim Hỏa, Hùng Nữ phản ứng, cũng là không kém bao nhiêu. Tự hồ, giờ khắc này bọn họ nghĩ tới rồi cái gì? Thạch Phá Thiên, Vương Bá hai người, thì là y nguyên suy nghĩ riêng phần mình trên việc tu luyện sự tình. Tại một đoàn người bên trong, bọn hắn thực lực đã nghiêm trọng cản trở. Bọn hắn không muốn tiếp tục như vậy. Cho nên, bọn hân chỉ có không ngừng tu luyện. Ừm. Đột nhiên, Diệp Thần như có điều suy nghĩ nhìn về phía Diệp Tịch Nhĩ. Tiên người nàng, tản ra như có như không năng lượng cường đại ba động. Cho nên, Tịch Nhĩ lại sắp đột phá rồi. Đồng dạng, cách gió không xa Kim Bất Hoán mấy người, cũng là đầy mắt khó có thể tin nhìn về phía Diệp Tịch Nhi. Tịch Nhĩ, ngươi lại nhanh muốn đột phá. Nhìn chăm chăm Diệp Tịch Nhi mặt, Diệp Thần thừa nhận, hẳn chua. Vì cái gì mình đột phá khó như vậy? Y Tịch Nhi, cư nhiên như thế dễ dàng. Phải. Bất quá, chờ ngươi đột phá đến công đức cảnh, ta tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi, không phải sao? Ngươi thần thể, ngươi căn cơ, thực sự quá kinh khủng. Cho dù là hiện tại, đoán chừng rất nhiều công đức cảnh tu sĩ cũng chưa chắc có thể bắt ngươi thế nào. Nhẹ nhàng gật đầu, Diệp Tịch Nhi tự hồ đoán được Diệp Thần nội tâm ý nghĩ, sau đó khéo hiểu lòng người địa trấn an nói. Nghe được Diệp Tịch Nhi, Diệp Thần không khỏi không phần bác được. Mặc dù lý là như thế một cái lý, nhưng là nội tâm của hắn vẫn có chút phiền muộn. Co dù, hẳn tốc độ đột phá đã thật nhanh. Hắn tiến vào cấm kỳ cấp mới bao lâu? Kết quả, mới bao lâu đã đột phá đến niết bàn cảnh rồi. Ngược lại tưởng tượng, Diệp Thần cũng liền tâm lý thăng bằng. Có vẻ như, mình bây giờ mới 20 lãm tuổi, tu luyện cũng không mấy năm. Chiến lực của mình, cũng vô cùng đáng sợ. Đột phá chậm một chút, không thật hợp lý. Ngay tại Diệp Thần bọn người muốn tiếp tục tiến lên thời điểm, đột nhiên phía trước một trận đất trung núi chuyển thanh âm vang lên. Chỉ gặp, ngàn trượng có hơn địa phương, mặt đất trực tiếp sụp đổ. Từng cái quái vật khổng lồ, từ dưới nền đất chui. Ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt từng cái thân cao hơn 10 trượng thân ảnh, Diệp Thần bọn người triệt để mộng. Cái này, cự nhân tộc. Vô ý thức, Kim Bất Hoán bật thối lên. Không phải nói, cự nhân tộc đã biến mất sao? Bọn hắn làm sao lại ẩn thân tại dạng này man hoang chỉ địa? Sau đó, hắn lại mặt mũi tràn đầy khó hiếu địa tiếp tục nói. Ngẩng đầu nhìn trước mắt những này người mặc áo giáp to lớn thân ảnh, Diệp Thần đầy mắt kinh ngạc. Cự nhân tộc. Trong truyền thuyết, Hồng Hoang trong vạn tộc đỉnh tiêm chủng tộc một trong. Tại Hồng Hoang thế giới bên trong, có thể xưng là đỉnh tiêm chủng tộc. Đều không ngoại lệ, đều là xếp hạng trước 100 tồn tại. Tỷ như nói, Long tộc, Bộ tộc Kim Ô, Thực Thiết Thú Nhất tộc, còn có Huyền Vũ, Thiên Thần tộc các loại. Không bao lâu, một nhóm 10 đạo thân ảnh to lớn xuất hiện ở Diệp Thần đám người trước mặt. 10 vị cự nhân tộc. Nam nữ lão ấu có. Bọn hần thực lực, yếu nhất là niết bàn cảnh. Mạnh nhất, đã là nhân quả cảnh. Người cầm đầu, là giữ lại màu trắng râu dê cự nhân tộc lão giả. Đây là ta cự nhân tộc hoàn cảnh, các ngươi mời di vòng. Nếu không, giết không tha. Quét mắt Diệp Thần bọn người. Một chút, vị này nhân quả cảnh cự nhân tộc lão giả đang đẳng sát khí nói. Cái khác cự nhân, cũng đối Diệp Thần bọn người như hố rình mồi. Xuyên. Nghe được cự nhân tộc lão giả lời nói, Kim Bất Hoán trực tiếp cười nhạo lên tiếng. Trên mặt hắn, cũng lộ ra xem thường biếu lộ. Ta nhớ không lầm, các ngươi cự nhân tộc lãnh địa, là Hồng Hoang cự nhân chỉ quốc sao? Nơi này là lãnh địa của các ngươi. Nói đùa cái gì? Chó ngoan không cản đường. Cút. Sau đó, Kim Bất Hoán tiếp tục nói. Dứt lời, trên người hắn cũng bạo phát ra cực kỳ kinh người sát. Trong. Nháy mắt, Kim Bất Hoán trên người sát cơ, đem trước mắt 10 vị cự nhân bao phủ. Nghe được song phương đối thoại, Diệp Thần không khỏi sờ lên cái mũi. Thua thiệt hãng mới vừa rồi còn thật sự cho rằng đây là cự nhân tộc lãnh địa đâu. Qua loại. Cảm nhận được Kim Bất Hoán thực lực, còn có hãng xâm nhiên sát cơ, cự nhân tộc 10 người đều là sắc mặt hơi đổi một chút. Khụ khu. Vị này long tộc đạo hữu. Ta vừa rồi chỉ là nói đùa. Nhìn về phía Kim Bất Hoán, cự nhân tộc lão giả trên mặt gạt ra một vòng so với khóc còn khó nhìn hơn tiếu dung. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng âm thầm mắng lên. Chẳng phải một cái long tộc phản đồ sao? Đắc ý cái gì? Nếu như không phải lão phu đánh không lại ngươi, lão phu riết hết ngươi. Ai đùa giỡn với ngươi? Cười lạnh một tiếng, Kim Bất Hoán rút ra bội kiếm của mình. Đạo hữu. Chuyện gì cũng từ từ. Thế, cự nhân tộc lão giả lập tức gấp. Trong lòng của hắn, cũng là âm thầm kêu khổ cuống quýt. Cái này không hố người sao? Ngươi đường đường nhân quả cảnh hậu kỳ bốn trảo kim long, tại sao phải ấn giấu thực lực? Không phải, vừa rồi ta có thế cái kia thái độ. Nghĩ đến mình chỉ là nhân quả cảnh trung kỳ thực lực. Cự nhân tộc lão giả nội tâm lại là một trận buồn bực. Qua loạt. Cái khác chính vị cự nhân, thì là vô ý thức lựa chọn lui lại. Long tộc. Thế nhưng là Hồng Hoang trong vạn tộc xếp hạng 10 vị trí đầu tồn tại. Lại thêm kẻ trước mắt này thực lực. Nếu như hẳn muốn đối phó nhóm người MN, đơn giản không nên quá đơn giản. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Diệp Thần có loại mở rộng tâm mắt cảm giác. Những này cự nhân tộc, xác định là Hồng Hoang đỉnh tiêm chủng tộc một trong tồn tại. Như thế chỉ sợ. Chật. Thật dễ nói chuyện cũng không phải không được. Vậy thì phải nhìn thành ý của các ngươi. Đánh giá cự nhân tộc lão giả một chút, Kim Bất Hoán cười như không cười nói. Cái này. Lập tức, cự nhân tộc lão giả trợn tròn mắt. Tiên mặt hẳn, cũng lộ ra nụ cười khổ sở. Sớm biết như thể, nhóm người mình liền không ra ngoài. Đợi dưới đất ngủ say không tốt sao? Nguyên bản còn muốn bắt sống hai con thực thiết thú. Một con kim ô một đầu bốn trảo kim long đâu. Không ngờ tới, cái này bốn trảo kim long thực lực, thế mà ở xa nhóm người mình phía trên. Thở sâu thở ra một hơi, cự nhân tộc lão giả lắc đầu, sau đó móc ra một chiếc nhẫn đưa cho Kim Bất Hoán. Hẳn hiểu được, hôm nay nếu như mình không bỏ ra cái giá xứng đáng. Chỉ sợ, song phương chỉ có thế ra tay đánh nhau. Cái này, cũng không phải hẳn hy vọng nhìn thấy. Biết rõ không phải người ta đối thủ còn muốn cùng hết, dây không phải muốn cơ hết sao? Tiếp nhận chiếc nhẫn, không chút nghĩ ngợi, Kim Bất Hoán liền trực tiếp đưa cho Diệp Thần. Thăng đến lúc này, cự nhân tộc một đoàn người lúc này mới chú ý tới Diệp Thần. Nhìn về phía Diệp Thần, trên mặt của bọn hắn lộ ra không thể tưởng tượng chỉ sắc. Bọn hắn thực sự có chút không nghĩ ra, đường đường một đầu bốn trảo kim long, vì sao lại thân phục với một cái nhân tộc người trẻ tuổi? Cái này thực sự quá không nói được. Còn có chính là, người trẻ tuổi kia, làm sao để bọn hắn cảm nhận được cảm giác hết sức nguy hiểm. Chapter 0878, Người hộ đạo. Đối với cự nhân nhất tộc ánh mắt, Diệp Thần là nhìn nếu không có thấy thái độ. Tiếp nhận chiếc nhẫn, hắn hồn lực dò xét một chút. Để Diệp Thần có chút ngoài ý muốn chính là, chiếc nhẫn này bên trong, lại có đại lượng công đức cảnh cấp bậc tài nguyên tu luyện. Không chỉ có như thế. Trong giới chỉ, còn có đại lượng cổ quái kỳ lạ khoáng thạch. Xem ra, mình có thể thừa cơ thăng cấp một chút Diệp Đế Tiên Cung. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Về phần thôn phệ những tư nguyên này, hắn ngược lại là không vội ở cái này nhất thời bán hội. Dù sao, những tư nguyên này cũng liền đầy đủ hơn ngàn vị bình thường niết bàn cảnh tu sĩ đột phá đến công đức cảnh mà thôi. Đối với mình tới nói, vẫn là còn thiếu rất nhiều nhìn. Không có cách, mình muốn đột phá, cần tài nguyên thực sự quá kinh người. Đã như vậy, kia lại có cái gì tốt nóng nảy đâu. Thông phệ cùng không thông phệ, khác nhau cũng không phải rất lớn. Bất quá, nếu có cao cấp hơn tài nguyên tu luyện, vậy liền coi là chuyện khác. Đi thôi. Nhìn Kim Bất Hoán một chút, Diệp Thần thuận miệng phân phó nói. Vâng, chú nhân. Nhẹ gật đầu, Kim Bất Hoán về tới Diệp Thần bên cạnh cách đó không xa. Sau đó, một đoàn người trùng trùng điệp điệp rời đi. Trưởng lão, bọn hì. Cự nhân tộc lão giả bên cạnh, một cái cự nhân tộc trung niên muốn nói lại thôi nói. Tài nghệ không bằng người, không có gì đáng nói. Khe khẽ lắc đầu, cự nhân tộc lão giả mặt mũi tràn đầy cay đắng tiếu dung. Đồng thời, nội tâm của hắn cũng là tràn đầy rung động. Vừa rồi tên kia, gọi người tuổi trẻ kia chủ nhân. Người tuổi trẻ kia đến cùng lai lịch gì? Ngẫm lại, hắn đều có loại không thể tưởng tượng cảm giác. Bốn trảo kim long, ấn lý thuyết tại long tộc địa vị không tính thấp A. Vẫn là nhân quả cảnh hậu kỷ bốn trảo kim long. Hắn tại sao muốn nhận một cái nhân tộc người trẻ tuổi làm chủ? Thật sự là kỳ quái. Cứ như vậy, 10 cái cự nhân, an tĩnh nhìn xem Diệp Thần một đoàn người đi xa bóng lưng. Không bao lâu, bọn hắn lại lần nữa chui xuống đất, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua. Hiện tại hồng hoang vạn tộc, đều một cái gì tình huống? Nhìn thoáng qua cách đó không xa Kim Bất Hoán, Diệp Thần tò mò hỏi một câu nói. Có rất nhiều đỉnh tiêm chủng tộc, thế lực ấn nặc. Đương nhiên, cũng có rất nhiều y nguyên xưng bá một phương, thậm chí chinh chiến tứ phương. Không chút nghĩ ngợi, Kim Bất Hoán bật thốt lên. Nhân tộc, vẫn là trong vạn tộc phức tạp nhất một chủng tộc. Xếp hạng không cao, nội tình không đủ, nhưng là thiên phú cao dọa người, hết lần này tới lần khác lại cực kỳ thích nội đấu. Từ nhân tộc quật khởi bắt đầu, bọn hắn liền không có đoàn kết qua, nội đấu cũng không có đình chỉ qua. Do dự một chút, Kim Bất Hoán lại tiếp tục nói. Nghe được Kim Bất Hoán, Diệp Thần kia là tuyệt không ngoài ý muốn. Nơi nào nhân tộc, không đều là như thế. Tu tiên giới. Tiên giới. Cực địa. Cửu thiên thập địa. Có vẻ như, đều một cái dạng. Không có gì tốt ngạc nhiên. Đám người một bên thỉnh thoảng nói chuyện phím một chút, một bên tiếp tục tiến lên. Trong chớp mắt, lại là mấy ngày thời gian trôi qua. Một ngày này, Diệp Thần một đoàn người cuối cùng xuyên qua kia một mảnh hoang vu man hoang chỉ địa. Bọn hắn dĩ vào một mảnh vô biên vô tận tự sắc rừng cây khu vực biên giới. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là một chút tự sắc đại thụ che trời. Mỗi một cái cây, đều tản ra yếu ớt sinh mệnh đại đạo chỉ lực ba động. Trong không khí, cũng tràn ngập như có như không sát cơ. Nơi này là... Vô ý thức, Diệp Thần nhìn thoáng qua trong tay địa đồ. Đế Diệp Thần dở khóc dở cười là, trong tay hắn địa đồ tiêu ký, thế mà cũng chỉ là điêu khắc một gốc tự sắc cây nhỏ. Nhưng là nơi này đến cùng là nơi nào, địa đồ không có gì đặc biệt giải thích. Cách đó không xa, Kim Bất Hoán, Kim Hỏa, Hùng Nữ, đều là an tĩnh đánh giá trước mắt tự sắc rừng cây. Con mắt của bọn họ, đều lộ ra vẻ suy tư. Đối với nơi này, bọn hắn luôn có một loại cảm giác quen thuộc. Nhưng là, nhất thời bán hội, bọn hắn hiện tại quả là nghĩ không ra. Lúc buổi sáng, thiên hạ thành. Đột nhiên, một chiếc huyết sắc thuyền lớn linh bảo, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại thiên hạ thành phủ thành chủ trên không. Trước tiên, áo bào đen đạo nhân liền phi thân ra. Các ngươi có phải hay không quá phận rồi? Ngẩng đầu nhìn về phía bong tàu bên trên ma tộc trung niên, áo bào đen đạo nhân nhíu mày nói. Ngươi chính là nơi này thành chủ. Bán tọa hỏi người. Là ai riết chúng ta người? Nhìn về phía áo bào đen đạo nhân, ma tộc trung niên trên thân bạo phát ra sát ý ngập trời. Một cái tên là Diệp Thần nhân tộc người trẻ tuổi. Giật mình, áo bào đen đạo nhân hồi đáp. Trong lòng của hắn, cũng là dị thường nghiền ngâm. Những này tình không đạo tặc, là muốn cùng Diệp Thần cái kia hỗn dân đòn khiêng lên sao? thật sự là rất được hoan nghênh. Đối với Diệp Thần, hắn có thể N là không có một chút hảo cảm. Diệp Thần giật mình, ma tộc trung niên híp mắt lại. Trên mặt hắn cũng lộ ra bán tín bán nghi ánh mắt. Sau một khắc, hắn vung tay lên, cách đó không xa một cái tu sĩ liền xuất hiện ở trong tay hắn. Gia hỏa này nói là sự thật sao? Nhìn xem trong tay Tiếu lão đầu, ma tộc trung niên hỏi một câu nói. Đúng vậy, đại nhân. Tên kia chính là một người đi. Lúc trước. Đăng Hoàng nhẹ gật đầu, Tiếu lão đầu liền đem ban đầu ở thiên hạ phòng đấu giá chứng kiến hết thấy nói một lần. Nghe xong, ma tộc trung niên tiện tay đem hắn ném ra. Ma tộc trung niên trong mắt cũng lộ ra tham lam quang mang. Hai con thực thiết thú. Một con kim ô. Nếu như mình có thế bất sống bọn hắn, lo gì không thực lực đột nhiên tăng mạnh. Ngẫm lại, trong lòng của hắn đều là vô cùng kích động. Về phần Diệp Thần lai lịch không đơn giản. Thì tính sao? Chỉ cản mình dê giết người đoạt bảo về sau, cao chạy xa bay chính là. Thế? Ực sau lưng hắn, làm gì được mình sao? Mình thế nhưng là tỉnh không đạo tặc. Chúng tiểu nhân, đuổi theo gơ ít Diệp thầy. Lấy lại tỉnh thần về sau, ma tộc trung niên cao giọng cuồng tiếu lên. Vâng, đại nhân. Tại vô số người nhìn chăm chú, một đoàn người trùng trùng điệp điệp rời đi. Một đám tên đi. Nhìn xem đám người rời đi bóng lưng, áo bào đen đạo nhân gất một cái nói. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng có chút sốt ruột. Nếu như Diệp Thần những cái kia tọa kỳ, linh súng rơi xuống những này tình không đạo tặc trong tay, công lao của mình chẳng phải là không có. Hy vọng đô thành bên kia cao thủ nhanh lên giáng lâm đi. Áo bào đen đạo nhân trong nội tâm, âm thầm cầu nguyện. Không có lưu ý đến là, trên trời cao, một đạo thân ảnh màu tím, chính bình nhờ nhìn chăm chú lên hết thảy. Thật sự là càng ngày càng thú vị. Bọn gia hỏa này, thật chuẩn bê ị đờ ánh thiếu chủ ý sao? Xem ra, ta phải tìm thời gian diệt bọn hắn thủ lĩnh mới được. Không phải, ta người hộ đạo này chẳng phải là lộ ra quá vô dụng. Uống một ngụm rượu, thần bí chủ quán tự lãm bấm. Phải. Hiện tại, hắn đã chính thức biến thành Diệp Thần người hộ đạo. Nhiệm vụ của hắn chỉ có một cái, đó chính là âm thầm bảo hộ. Bất quá, hắn không có trực tiếp di theo Diệp Thần ý tứ. Một phương diện là bởi vì không cần thiết. Một mặt khác là hắn sợ bị Diệp Thần phát hiện. Bởi vì, trong thời gian ngắn, hắn không thể để cho Diệp Thần biết mình tồn tại. Chapter 0879, ta chỉ là niết bàn cảnh tiểu tu sĩ mà thôi. Không có xoắn xuýt bao lâu, Diệp Thần một đoàn người liền tiến vào tử sắc trong rừng. Đường vòng. Không cần thiết tình huống dưới, Diệp Thần nhưng không có hứng thú này. Ngay tại Diệp Thần một đoàn người vừa tiến vào tử sắc rừng cây không lâu, cảnh tượng khó tin phát sinh. Từng cây đại thụ che trời, thế mà di động. Rất nhanh, bọn chúng biến thành từng cái cao lớn tử sắc thụ nhân. Trách không được như thế nhìn quen mái. Nguyên lai đây là thụ nhân nhất tộc. Đúng lúc này, kim hỏa bật thốt lên. Nghe được hẳn, tất cả mọi người là một trận bạch nhân. Đây không phải nói nhám sao? Thụ nhân đều tại trước mặt. Còn cần ngươi nói. Nhìn về phía trước mất từng cái thụ nhân. Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Yếu nhất đều là cấm kỳ cấp thực lực. Mạnh nhất lại là nửa bước nhân quả cảnh. Đây vẫn chỉ là vùng rừng tùng này bên ngoài mà thôi. Có trời mới biết nội địa thụ nhân rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nghĩ tới giây, Diệp Thần nội tâm có thể nói là tràn đầy rung động. Quả nhiên, hồng hoang chủng tộc đều không thể khinh thường a. Phải biết, dựa theo Kim Bất Hoán thuyết pháp, nhân quả cảnh, đặt ở hồng hoang bất kỳ địa phương nào, đều coi là không lớn không nhỏ cao thủ. So với cường giả chân chính xác thực không đáng chú ý. Nhưng là, cùng tu sĩ khác vừa so sánh, đây chính là để cho người ta ngưỡng mộ tồn tại. Long tộc, Kim Mô, Huyền Vũ, Thực Thiết Thú, Thiên Địa Kỳ Thạch. Còn có hai vị nhân tộc. Không biết, các vị đạo hữu đến chúng ta thụ nhân nhất tộc tộc địa, cần làm chuyện gì? Cầm đầu một cái thụ nhân tộc lão ấu, quét mắt đám người một chút chăm chậm nói. Con mắt của nàng, cũng là vẻ chấn động lóe lên liền biến mất. Rất hiển nhiên, nàng có chút bị Diệp Thần bọn Hần Xa Hoa đội hình hù dọa. Tiền bối, chúng ta chỉ là muốn mượn đường tiến về Đông Hải. Nhìn về phía thụ nhân tộc lão ấu, Diệp Thần chậm rãi hồi đáp. Đông Hải. Giật mình, thụ nhân tộc lão ấu kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thần. Không tệ. Nhẹ gật đầu, Diệp Thần hồi đáp. Có thể. Trầm ngâm một lát, thụ nhân tộc lão ấu nhẹ gật đầu. Lập tức, Diệp Thần ngây ngẩn cả người. Những người khác cũng ngây ngẩn cả người. Nguyên bản, Diệp Thần bọn hắn đều làm xong thay đổi tuyến đường chuẩn bị. Dù sao, nơi này chính là người ta tộc địa. Người ta cự tuyệt, cũng không thể cưỡng ép mượn đường a. Mượn đường có thế. Nhưng là, lão thân có một. Nhìn chậm chậm Diệp Thần con mắt, thụ nhân tộc lão ẩu nghiêm mặt nói. Ùm. Tiền bối mời nói. Nghe được thụ nhân tộc lão ấu, Diệp Thần trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tò mò. Trước mắt cái này thụ nhân tộc lão ấu ý tứ, nàng là có gì cần nhóm người mình hỗ trợ. Như thế có chút ý tứ. Tại công tử trên thân, ta cảm nhận được phi thường cường đại sinh mệnh đại đạo ba động. Không biết, công tử phải chăng có thế giúp chúng ta cứu một cái tộc nhân? Nhìn chăm chăm Diệp Thần con mắt, thụ nhân tộc lão ấu đầy mắt vẻ ước ao. Ngươi xác định. Ta chỉ là niết bản cảnh tiểu tu sĩ mà thôi. Giật mình, Diệp Thần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chỉ sắc. Để cho mình cứu người sao? Một bên, Diệp Tịch Nhi mấy người cũng là sửng sốt một chút. Để Diệp Thần cứu người. Cái này, thật đúng là để mọi người có chút bất ngờ tới. Ta xác định. Ta tin tưởng công tử có năng lực như thế. Nhẹ gật đầu, thụ nhân tộc lão ấu vẻ mặt thành thật nói. Vậy được rồi. Trần chờ một lát, Diệp Thần gọn gàng gật gật đầu. Công tử, còn có các vị đạo hữu, mời tới bên này. Đạt được Diệp Thần khẳng định trả lời chắc chắn, thụ nhân tộc lão ấu là một cái thủ hiệu mời. Rất nhanh, tại nàng dân đầu dưới, một đoàn người hướng thụ nhân tộc rừng cây chỗ sâu di di. Trên thực tế, Diệp Thần sở dĩ dám đi theo đối phương đi, vẫn là không mang theo bất luận cái gì chần chờ loại kia, cũng không phải không có nguyên nhân. Một phương diện, trực giác của hắn luôn luôn phi thường chuẩn. Từ đối phương trên thân, hắn không có cảm nhận được bất luận cái gì ác ý. Một mặt khác, thì là bởi vì hắn trên tay có hỗn độn hỏa. Nhỏ ma đã từng đã nói với Diệp Thần, hỗn độn hỏa trời khắc hết thảy một thuộc tính sinh linh. Vẫn là võ giải loại kia khắc chế. Nói cách khác, dù là thực lực đối phương mạnh hơn, cũng chỉ có dương mắt nhìn phần. Đã như vậy, kia lại có cái gì tốt lo lắng đâu. Ngay tại Diệp Thần bọn hắn tiến vào thụ nhân tộc tộc địa không lâu, một nhóm truy binh đến. Bọn hắn không phải người khác. Thật sự là những cái kia Tĩnh Không đạo tặc đồng bạn. Huyết sắc thuyền lớn bong tàu bên trên, một cái ma khí trùng thiên trung niên, mặt mũi tràn đầy khó chịu chỉ sắc. Các ngươi thụ nhân nhất tộc, nhất định phải ngăn trở bản tọa đường đi sao? Có tin ta hay không tiêu diệt các ngươi? Mắt nhìn trước một đám thụ nhân một chút, ma tộc trung niên hừ lạnh nói. Các ngươi hắn là Tĩnh Không đạo quân phụ thuộc thế lực người A. Tĩnh Không đạo quân cũng không dám phách lối như vậy. Chỉ bằng các ngươi sao? Đúng lúc này, trên bầu trời vang lên một giọng già nua. Cùng lúc đó, một con năng lượng màu tím cự thủ từ trên trời giáng xuống. Một chưởng. Một chưởng này, trực tiếp đập tới ma tộc trung niên trên mặt. Một nháy mắt, hắn liền miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Nho nhỏ nhân quả cảnh lại dám lớn lối như thế. Không biết sống chết. Lại nói nhảm nửa câu, lão phu tiêu diệt các ngươi. Lăng. Sau một khắc, thanh âm già nua lại lần nữa vang lên. Lung lay sắp đổ bay trở về huyết sắc thuyền lớn bên trên, ma tộc trung niên sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Trong mắt của hắn, cũng tràn đầy oán độc quang mang. Chúng ta đi. Bất quá, cuối cùng hắn vẫn là mang theo một đám thủ hạ xám xịt rời đi. Bởi vì hắn không muốn cờ hết. Trên không trung, hư không bên trong, một cái vẻ mặt già nua thụ nhân, trên mặt. Ra một vòng cười lạnh. Tĩnh Không đạo quân. Vô tận năm tháng trước đây, viễn cổ hỏng hoang một nhân vật nhỏ mà thôi. Khe khẽ lắc đầu, thụ nhân tộc tiểu lão đầu trên mặt lộ ra sụt sịt không thôi biểu lộ. Không biết, vị kia để viễn cổ hồng hoang biến thiên tồn tại, bây giờ tại phương nào đâu? Tự lầm bẩm một câu, thụ thụ nhân tộc tiểu lão giàu trong mắt tất cả đều là vẻ hoàng sợ. Một bên khác, Diệp Thần một đoàn người tại thụ nhân tộc lão ấu dẫn đầu dưới, đã thông qua từng cái truyền tổng trận truyền tống vào tử sắc rừng cây nội địa. Thông qua thụ nhân tộc lão ấu miệng, Diệp Thần thế mới biết. Nguyên lai, thụ nhân tộc cùng những này đại thụ che trời là có thế tương hỗ chuyến hóa quan hệ. Những này tự sắc đại thụ che trời trưởng thành đến trình độ nhất định, có thế tiến hóa làm thụ nhân. Thụ nhân tọa hóa, lại biến thành đại thụ che trời. Vòng đi vòng lại. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, một gốc đại thụ che trời chính là một cái thụ nhân. Thụ nhân nhất tộc, không có gì bất ngờ xảy ra, có thể nói là bất tử bất diệt tồn tại. Nghe được thụ nhân tộc lão ấu, Diệp Thần trên mặt lộ ra nghẹn họng nhìn trân trối biếu lộ. Dạng này cũng được. Cái này cùng thẻ BUFF khác nhau ở chỗ nào? Diệp Thần trong nội tâm, nhịn không được âm thầm nhả rảnh. Tại Diệp Thần suy nghĩ lung tung thời điểm, một đoàn người đã đi tới một cái tử sắc nhà gỗ nhỏ trước. Diệp công tử, ngươi muốn cứu người liền tại bên trong. Vất vả ngươi. Mời. Nhìn về phía Diệp Thần, thụ nhân tộc lão ẩu là một cái thủ hiệu mời. Tốt. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần đẩy ra nhà gỗ cửa đi vào. Trong chớp mắt, cửa gỗ lại tự động đóng lại. Chapter 0880, trưởng khống đại đạo. Các vị đạo hữu, các ngươi chăng lẽ không lo lắng gì? Công tử. Nhìn thấy Diệp Tịch Nhi bọn người một mặt bình tĩnh chỉ sắc, thụ nhân tộc lão ẩu tò mò hỏi. Nghe được thụ nhân tộc lão ấu, mọi người nhất thời bị chọc phát cười. Lo lắng Diệp thân. Nếu là lúc trước, có lẽ bọn hắn sẽ lo lắng một chút. Hiện tại, bọn hắn cảm thấy không cần như thế. Ngay cả Hồng Hoang Thiên Đạo cũng không dám dùng thiên kiếp đánh cho tồn tại, có cái gì tốt lo lắng. Thậm chí, Diệp Tịch Nhi các nàng có lý do hoài nghi. Nếu như thực sự có người muốn xử lý Diệp Thần, sợ là Hồng Hoang Thiên Đạo sẽ người đầu tiên xuất thủ cứu hắn a. Nhất là Diệp Tịch Nhi, nàng càng là thẩm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nàng thế nhưng là biết Hồng Hoang Thiên Đạo có bao nhiêu sợ Diệp Thần. Trước đó mình độ kiếp, nó xin lỗi đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, thụ nhân tộc lão ấu có chút chưa tỉnh hồn lại. Bọn gia hỏa này, đến cùng đang cười cái gì? Có gì đáng cười? Thật sự là kỳ quái. Đi vào tự sắc bên trong nhà gỗ, Diệp Thần mới phát hiện bên trong có khác động thiên. Nơi này, thế mà tự thành một phương thế giới. Chỉ bất quá, nơi này chỉ là một cái phi thường nhỏ thế. Đường kính khó khăn lầm đột phá trăm dặm. Nơi này, khắp nơi trồng lấy các loại hoa cỏ cây cối, còn nuôi đông đảo phố phố thông thông tiểu động vật. Thậm chí, còn có thể nghe được tiếng côn trùng kêu. Cái này nhà gỗ nhỏ chủ nhân, ngược lại là sẽ hưởng thụ sinh hoạt. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm cảm khái. Rất nhanh, Diệp Thần liền rõ rằng chính mình muốn cứu trị người là ai. Cũng nói là người, không bằng nói là một cái cây. Hoặc là nói, nửa người nửa cây. Tại ở giữa thế giới nhỏ này khu vực, đứng vững một gốc xuyên thẳng vân tiêu đại thụ che trời. Nhưng mà, cái này khỏa tự sắc đại thụ che trời, lại là cơ hồ hoàn toàn khô héo. Tại rễ cây phương hướng, có một đạo thân ảnh già nua cùng đại thụ che trời hòa làm một thể. Đây là một cái lão đầu. Nhìn, đã có chỉ nửa bước muốn bước vào đất vàng già trên 80 tuổi lão nhân. Tiên người của đối phương, không có bao nhiêu sinh cơ. Nói là kéo dài hơi tàn cũng một điểm không đủ. Sau một khắc, Diệp Thần thân ảnh lóe lên, lập tức xuất hiện ở trước mặt lão nhân. Nhân tộc. Người trẻ tuổi. Không tệ. Thật là lợi hại không gian đại đạo. Mở ra đục ngầu đôi mắt, lão nhân không chút nào keo kiệt địa khích lệ nói. Chỉ là, thanh âm của hắn, lại cho người ta một loại hữu khí vô lực cảm giác. Đồng thời, nói chuyện tốc độ phi thường chậm chạp. Đánh giá Diệp Thần một chút, lão nhân con ngươi không khỏi đột nhiên co rụt lại. Bởi vì hắn phát hiện, mình thế mà cũng nhìn không thấu trước mắt người trẻ tuổi kia. Đồng thời, từ người tuổi trẻ trước mắt trên thân, hắn cảm nhận được cực hạn khí tức nguy hiểm. Ngâm lại, hắn đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Loại cảm giác này, tại cực kỳ lâu trước đó, Hân Liên đã không có trải nghiệm qua. Lão nhân đò xét Diệp Thần đồng thời, Diệp Thần cũng tại tô mò đánh giá hắn. Không nhìn không biết, xem xét giật mình. Trước mắt cây này nhân tộc lão nhân thực lực, chỉ có thể dùng thâm bất khả trắc để hình dung. Diệp Thần phát hiện, mình căn bản nhìn không thấu đối phương. Nói cách khác, thực lực của đối phương, tuyệt đối viễn siêu nhân quả cảnh. Tiền bối, ngươi xác định lĩnh ngộ sinh mệnh đại đạo, liền có thể cứu được ngươi. Chân chờ một chút, Diệp Thần nhịn không được hỏi một câu nói. Trước mắt vị này, thực lực cũng không là bình thường cường đại. Còn nữa chính là, hắn một bộ bệnh nguy kịch dáng vẻ. Mình thật cứu được sao? Đối với cái này, Diệp Thần thật sự là thâm biếu hoài nghĩ. Không nhất định. Có thể thử một lần. Nghe được Diệp Thần, trên mặt lão nhân lộ ra cười nhạt cho. Tốt. Giật mình, Diệp Thần khê gật đầu một cái. Sau một khắc, Diệp Thần vung tay lên. Trong nháy mắt, một đầu không gian thông đạo xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt cách đó không xa. Vô tận sinh mệnh đại đạo chỉ lực, từ không gian thông đạo bên trong trút xuống. Thấy cảnh này, lão nhân triệt để mộng. Tại hắn trong cả đời, lĩnh ngộ sinh mệnh đại đạo người, hắn thấy cũng nhiều. Thế nhưng là, có thế như thế lợi dụng sinh mệnh đại đạo người, hắn thật đúng là lần thứ nhất gặp. Người khác lĩnh ngộ cái gì đại đạo, chỉ là có thế mượn nhờ cái gì đại đạo chỉ lực mà thôi. Thế nhưng là trước mắt người trẻ tuổi kia, làm sao cùng nắm trong tay đại đạo đồng dạng. Thật sự là không thể tưởng tượng a. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, dán hết hắn cũng không tin đây là sự thực. Cái này, thực sự quá phá vỡ HN nhận biết. Quá nghịch thiên. Bao hàm thâm ý nhìn Diệp Thần một chút, lão nhân tham lam hấp thụ lấy trước mắt sinh mệnh đại đạo chỉ lực. Cả khỏa khô héo đại thụ, cũng là như thế. Không bao lâu, trên đại thụ che trời một chút khô héo cành cây, lá cây, đã tỏa ra mới sinh cơ. Cùng lúc đó, cả khỏa đại thụ che trời, cũng bắt đầu trở nên sinh cơ bừng bừng. Lão nhân khí tức trên thân, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt. Cấm kỳ cất. Niết bàn cảnh. Công đức cảnh. Nhân quả cảnh. Mạnh. Cường đại đến làm cho người giận sôi. Diệp Thần thực sự có chút hiếu kỳ, trước đó, lão nhân trước mắt, thực lực đến cùng đạt tới cái gì độ cao? T. Đáng sợ. Trong chớp mắt, một canh giờ thời gian trôi qua. Võ luận là đại thụ che trời, vẫn là lão nhân, đều đình chỉ hấp thu sinh mệnh đại đạo chỉ lực. Đa tạ công tử. Trong nháy mắt, trên bầu trời vang lên một đạo mơ hồ thanh âm. Đồng dạng, một người mặc đạo bào màu tím, nhìn tiên phong đạo cốt lão nhân, cũng xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Trước mắt lão nhân kia, cũng không chính là vừa rồi lão nhân kia. Bất quá, so với trước đó, hắn nhìn muốn trẻ tuổi không ít. Đa tạ công tử. Đồng dạng, lão nhân cũng chắp tay đi một cái lễ, đầy mất cảm kích nhìn về phía Diệp Thần. Không cần khách khí. Ta có chút muốn biết, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Khoát tay áo, Diệp Thần cười ha hả nói, sau đó hắn mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi một câu. Kỳ thật đây cũng không phải là bí mật gì. Mọi người đều biết, thụ nhân nhất tộc. Cùng thụ nhân nhất tộc tọa hóa mà thành đại thụ che trời là có thể tương hỗ chuyển hóa. Mặt ngoài đến xem, thụ nhân nhất tộc là bất tử bất diệt tồn tại. Kỳ thực không phải. Chúng ta nhất tộc tuổi thọ, cũng là có hạn. Đương sinh mệnh sắp di đến cuối cùng thời điểm, không thể lại chuyển hóa thời khắc, thụ nhân chính là thụ nhân. Đại thụ chính là đại thụ. Nguyên bản, ta cùng nó đã nhanh muốn đi đến tuổi thọ cuối cùng. Thật đúng là nhiều đến công tử ân cứu mạng, mới có thế để cho chúng ta sống lại một giời. Thở sâu thở ra một hơi, lão nhân chậm rãi giải thích nói. Nói chuyện đồng thời, hắn cũng đầy mắt phấn chấn nhìn về phía một bên đại thụ che trời. Ngạch, đã sinh mệnh đại đạo có thể cứu các ngươi lĩnh ngộ sinh mệnh đại đạo không được sao? Nghe xong, Diệp Thần nhịn không được nói một câu nói. Kỳ thật, rất sớm ta liền lĩnh ngộ. Thậm chí, chúng ta nhất tộc cơ bản đều có thể lĩnh ngộ sinh mệnh đại đạo. Chỉ là, vô dụng. Chúng ta chỉ có thế mượn nhờ sinh mệnh đại đạo chỉ lực. Thế nhưng là, thọ nguyên thật muốn kết thúc, chúng ta mượn nhờ sinh thêm nhiều mạng lớn đạo chỉ lực cũng vô dụng. Mà không phải giống công tử dạng này, hoàn toàn chưởng khống. Chỉ có chưởng khống sinh mệnh đại đạo, mới có thể nghịch chuyển sinh tử. Thế gian bất luận cái gì đại đạo đều là như thế. Lĩnh ngộ cùng chưởng khống ngày đêm khác biệt, là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm. thở dài một hơi, lão nhân một mặt cười khổ nói.